Tổng tài sùng thê, bà xã em đừng chạy chu tử rồi. Chương 8, hôn lễ sóng gió 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, đúng là tôi không biết chuyện này thật, nhưng sao anh Cố đây lại muốn nói với tôi chuyện này? Chẳng phải hai người đã chia tay rồi mà. Phương Tử Khiêm vô cùng ung dung, trên môi của người đàn ông cong lên một nụ cười nhạt. Ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn về Cố Dư Nhân kia. Nếu mấy người này đã muốn chơi, vậy thì để cho anh chơi cùng với hắn ta vậy. Cố Dư Nhân vẫn tỏ ra vô cùng đắc ý. Tôi chẳng qua là muốn để cho mọi người biết được bộ mặt thật của loại đàn bà này thôi. Phương gia của anh là một dòng họ lớn, chẳng lẽ anh lại muốn để cho một con đàn bà đã lên giường với không biết bao nhiêu thằng đàn ông vào nhà à? Phương thiếu, hôm nay tôi đến đây là có ý tốt muốn nhắc nhở anh, hãy nên cẩn thận một chút, đừng để bị người ta lừa. Nếu không, anh sẽ là người phải đổ vỏ đấy. Người đàn ông này châm biếm liếc nhìn khuôn mặt đanh lại của Mạc Hi Tuyết, trong lòng hắn ta vô cùng hả hê. Đáng đời cô lắm Mạc Hi Tuyết, tôi sẽ không để cho cô thuận lợi gả vào nhà họ Phương đâu. Tiếng rì rầm ở dưới hội trường ngày càng lớn hơn, thậm chí khách mời còn không ngừng chỉ trỏ, lời ra tiếng vào mỉa mai Mạc Hi Tuyết. Mạc Tu Văn xấu hổ không biết xấu mặt đi đâu, ông ta hận không thể đánh cho đứa con gái kia của mình một trận. Còn Mạc Hi Vân thì vẫn ngồi đó, trên môi của cô ta dần dần cong lên một nụ cười. Hôm nay, những việc vừa mới xảy ra chính là do một tay cô ta dựng lên. Cô ta khích bác Cố Dư Nhân, khiến anh ta đến đây làm loạn trong hôn lễ của Mạc Hi Tuyết. Không những thế, cô ta còn muốn cho người bôi xấu chị gái của mình, khiến người phụ nữ đó không thể nào ngóc đầu lên được. Mạc Hi Tuyết, để tao xem lần này mày xử lý như thế nào đây? Loại con hoang như mày có quyền gì mà gả cho Phương Từ Khiêm cơ chứ? Ít ra người đó cũng phải là tao, tao đã không có được thì mày cũng đừng hòng có được. Mạc Hi Tuyết đã mất hết bình tĩnh, cô thật muốn xông lên cãi nhau một trận với người đàn ông kia, nhưng Phương Từ Khiêm đã giữ cô lại. Anh nhìn cô như muốn nói rằng, em hãy đứng yên đi, em không đấu lại được với bọn họ đâu. Phương Từ Khiêm chắc chắn rằng việc Cố Dư Nhân hôm nay đến đây là có chuẩn bị trước hết rồi. Phương Từ Khiêm mặt không biến sắc, nụ cười trên môi của anh ngày càng đậm dần. Thế anh Cố đây có bằng chứng gì không mà có thể chỉ tội vợ tôi như thế? Nếu anh có bằng chứng thì hãy mang ra đây, tôi nhất định sẽ tin lời anh nói. Nhưng nếu anh không có bằng chứng, anh nói xem ai sẽ tin anh đây? Cả hội trường liền im lặng, không ai dám hé nửa lời ngay sau khi giọng nói của Phương Từ Khiêm vang lên. Sắc mặt của Cố Dư Nhân hơi vặn vẹo, hắn ta mím môi, ngay lập tức chuyển chủ đề. Tôi có bằng chứng đấy, nhưng tiếc là hôm nay đi vội quá nên không mang theo thôi. Sau khi trở về tôi nhất định sẽ đem bằng chứng đến cho Phương thiếu đây. Nụ cười trên khuôn mặt của Cố Dư Nhân cứng ngắc, hắn ta vốn không hề có bằng chứng vạch tội Mạc Hi Tuyết, nay lại bị Phương Từ Khiêm hỏi câu này, hắn ta đúng là không biết cách ứng phó như thế nào. Cố Dư Nhân đánh mắt ra hiệu cho Mạc Hi Vân, dường như hắn đang muốn cầu cứu cô ra. Một tiếng cười lớn vang lên, Phương Từ Khiêm đi tới, anh vỗ mạnh lên vai của Cố Dư Nhân. Anh Cố này, nếu không có bằng chứng thì đừng ở đây nói linh tinh, nếu không ra đường sẽ bị người ta cắt lưỡi đấy. Không những thế, tôi biết anh và cô ta đang muốn làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tôi khuyên anh hãy từ bỏ cái ý nghĩ ở trong đầu mình đi, đối đầu với tôi chính là chuyện ngu ngốc nhất đấy. Người đàn ông vô cùng bình tĩnh, thậm chí lời nói còn muốn trêu chọc nhưng một luồng khí lạnh vô hình đang tuôn ra cùng với những lời nói của Phương Từ Khiêm. Hai vai của Cố Dư Nhân bị ghì chặt, hắn ta hơi run lên. Gương mặt của người đàn ông này hoàn toàn biến sắc, Phương thiếu anh nói gì thế? Tôi thật sự không hiểu, tôi hôm nay đến đây chỉ muốn vạch trần bộ mặt thật của Mạc Hi Tuyết mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Trong lòng của người đàn ông này chắc chắn đang vô cùng lo sợ, sống lưng của hắn đã lạnh toát hết cả lên rồi. Anh không hiểu tôi đang nói gì thì mời anh về đóng cửa phòng lại, suy nghĩ đến bao giờ hiểu thì thôi. Đừng ở đây ăn nói lung tung, có ngày tự rước họa vào thân đấy. Trong đôi mắt của Phương Từ Khiêm dâng lên một tia trào phúng. Còn nữa, vợ của tôi thế nào tôi chính là người rõ nhất. Anh không cần phải phí công vô ích đến đây làm loạn hôn lễ của tôi lên làm gì cả. Anh càng như thế càng khiến tôi cho rằng anh vì không quên được bà xã nhà tôi nên mới đến đây làm loạn đấy. Chưa kịp để cho Cố Dư Nhân lên tiếng, Phương Từ Khiêm lại tiếp tục mỉa mai. Tôi khuyên anh một câu này, là chó thì đừng có ra ngoài sủa bậy. Nếu không có ngày người ta sẽ đeo cho loại chó đó một cái dọ mõm đấy, lúc đó muốn sủa cũng không được đâu. Sắc mặt của Cố Dư Nhân lúc trắng lúc xanh, các cơ mặt không ngừng vặn vẹo. Nhất là khi Phương Từ Khiêm ghé vào tai hắn ta nói một câu. Chắc anh cũng chưa biết nhỉ, Người đàn ông đầu tiên của Mạc Hi Tuyết chính là tôi đây, cô ấy như thế nào tôi lại không biết được sao? Khi ấy gương mặt của Cố Dư Nhân đã khó coi đến mức không có từ nào để diễn tả nữa. Phải nói là khi biết được tin này, Cố Dư Nhân hoàn toàn ngỡ ngàng. Hắn ta thật không thể tưởng tượng được Mạc Hi Tuyết đêm hôm đó đã lên giường với Phương đại thiếu gia của nhà họ Phương. Chẳng phải nếu để chuyện này lộ ra ngoài, người mất mặt không phải là hắn hay sao? Phương thiếu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Hóa ra là hiểu lầm. Nếu là như vậy tôi xin phép đi trước, không làm phiền đến hai người kết hôn nữa. Cố Dư Nhân ngay lập tức chạy vội, hắn không thể ở đây để cho Phương Từ Khiêm nghiền nát hắn được. Mạc Hi Vân đang vui vẻ thì tâm trạng đã ngay lập tức tuột dốc sau khi Cố Dư Nhân chạy ra ngoài. Cô ta vẫn còn muốn làm nhục Mạc Hi Tuyết, không những thế cô ta còn chuẩn bị bao nhiêu kế hoạch, không ngờ lại bị Cố Dư Nhân phá hủy mất. Mạc Hi Vân nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không khỏi oán hận. Ngay sau khi người đàn ông kia đã cút khỏi đây, sắc mặt của Phương Từ Khiêm liền trao lại, đôi mắt nheo lại lộ ra những tia băng giá làm người ta trong lòng run sợ vô cùng. Mấy người ở đây nên nhớ kỹ, Mạc Hi Tuyết chính là vợ của tôi, kẻ nào dám chỉ trỏ nói xấu sau lưng cô ấy thì đừng có trách tôi. Một cái nhìn sắc bén của Phương Từ Khiêm quét về chỗ Mạc Hi Vân đang ngồi. Còn nữa, có người nào muốn phá hôn lễ của tôi thì tốt nhất nên dừng lại đi. Nếu có chuyện gì nữa tôi nhất định sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Cả người của Mạc Hi Vân liền đổ đầy mồ hôi ngay sau khi ánh mắt của Phương Từ Khiêm lướt qua cô ta. Cô ta ngoan ngoãn ngồi im, không dám manh động nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ cô ta còn muốn bôi xấu chị gái mình, nhưng Phương Từ Khiêm đã thể hiện rõ thái độ của một như thế, chắc chắn là người đàn ông này đã đoán ra được Mạc Hi Vân còn muốn làm gì. Không muốn bị làm sao, Mạc Hi Vân chỉ đành ngồi im, nuốt bực tức trong lòng. Hôn lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ, không có ai dám phá rối nữa, cách chương.